Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150. Chương 151. Bất tử bất diệt. Từ khi tà tai một từ xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong, đã qua hơn 100 năm. Cái này hơn 100 năm bên trong, tiên đạo kỷ nguyên còn sót lại xuống tiên môn, phúc địa, động thiên chờ một chút phe phái đệ tử, lấy thân thử hiểm, cùng những thứ này xâm lấn thế này không thể diễn tả chi vật triển khai lâu dài chiến đấu. Căn cứ tiên môn ghi chép, tà tai đại khái có thể chia làm 3 loại lớn: quy tắc hệ tà tai, năng lượng hệ tà tai, tinh thần hệ tà tai. 3 cái bên trong, quy tắc hệ khó đối phó nhất, đồng dạng cũng lớn nhất khó giải. Năng lượng hệ thì là số lượng nhiều nhất, tinh thần hệ thì là lớn nhất khiến người ta khó mà phòng bị. Như ở đây thay đổi nhỏ, lại có thể thay đổi nhỏ ra phụ thân hình, ác mộng hình, ý chí hình, mà cái này không có thực thể, có thể nhập thân vào nhân loại trên thân, như là oan hồn lệ quỷ giống như, là nhân loại không thể nào hiểu được tồn tại quỷ dị tồn tại. Cũng là phụ thân hình tà tai. Phụ thân hình tà tai kinh khủng địa phương ngay tại ở nó có thể nhập thân vào nhân loại trên thân. Ngoại trừ hoàn toàn khống chế người này bên ngoài, còn có thể khiến bị phụ thân đối tượng thân thể dị hóa, tăng lên trên diện rộng bị kẻ phụ thân thực lực, đem biến thành khôi lỗi đồ chơi. Có thể tùy ý điều động phụ thân người trí nhớ, sửa đổi, xóa bỏ, gia tăng, coi như thay vào đó, người bên cạnh cũng không phát hiện được bất cứ dị thường nào chỗ. Ngoại trừ giết chết phụ thân đối tượng bên ngoài, cơ hồ không có biện pháp gì có thể đem chủ động bước đi ra. Cho nên, nếu có phụ thân hình tà tai xuất hiện tại cửa vào dày đặc thành thị, vậy liền chính là một trận tai họa thật lớn. Tiên đạo kỷ nguyên trước, thì từng có một tòa có thể so với Cô Tô thành đại thành. Bởi vì một con phụ thân hình tà tai chuồn vào, theo bên đường người bán hàng rong một đường phụ thân đến nhất thành chi phủ trên thân, sau cùng chui vào tiên môn, tạo thành một tòa có thiên tôn chấn giữ môn phái, sau cùng chỉ còn lại có một người tình huống. Mà tên kia thiên tôn tu sĩ càng là tại rất nhiều tiên nhân trước mặt tự sát chứng minh thân phận. Tòa thành thị kia càng là trực tiếp biến mất ở trong thiên kiếp. Tuy nhiên lúc này cái này phụ thân hình tà tai kém xa lúc trước lợi hại. Vẫn chỉ là tà tai ấu thể, bị phụ thân trên thân người cũng sẽ hiển lộ ra đủ loại đặc thù. Nhưng tà tai cũng là tà tai, là không thể lẽ thường khẳng định quỷ dị tồn tại. Cho dù là ngay tại tấn cấp nhất tinh ấu thể, vẫn như cũ có phụ thân suy yếu, ý chí yếu kém người năng lực, mà bọn họ hiện tại đang ở vào thiêu đốt khí huyết về sau suy yếu nhất thời điểm. Nếu là bị phụ thân, cơ hồ là đánh một cái chuẩn. Nhưng càng thêm làm bọn hắn hoảng sợ thất thố, tuyệt vọng là, thì coi như bọn họ là võ trang đầy đủ trạng thái. Đối phó tà tai ấu thể loại vật này, vô luận là khí huyết chi lực vẫn là nội kình đều hoàn toàn vô hiệu. Vô luận là kiếm chảm đao phách hỏa thiêu, đối với phụ thân hình tà tai đều không có có bất cứ hiệu quả nào. Chỉ có nắm giữ linh lực tiên đạo tu sĩ, mới có năng lực đem tiêu diệt. Đây là hàng duy đả kích, trốn, mau trốn, ngàn vạn, không nên bị, phụ thân, Bạch Quân Hách thanh âm cũng là đứt quãng vang lên, trong giọng nói đều là trầm trọng, hắn sơ suất, không nghĩ tới cái này vậy mà lại là một cái phụ thân hình tà tai ấu thể. Tà thể là tà tai chủ yếu hạch tâm lực lượng nơi phát ra, ngưng tụ tà thể quá trình, tà tai có thể lấy từ xa mượn nhờ tà thể bên trong tà lực, phát huy ra có thể so với nhất tinh tà tai thực lực. Thêm nữa tà lực nhập thể, chỉ cần hắn trong thời gian ngắn không cách nào giải quyết tà thể, cái kia xa xa tà tai ấu thể cũng là bất tử bất diệt, lại miễn dịch hết thảy khí huyết, nội kinh thủ đoạn, không cách nào tiếp xúc vô địch tồn tại. Mà tại Bạch Quân Hách cảnh cáo cái kia một cái chớp mắt, giữa không trung trôi nổi oán quỷ phát ra như khóc như cười vui cười âm thanh, như là thảm tia chớp màu trắng vạch phá không gian, trực tiếp hướng về không đủ xa 1 mét Trầm Úc đánh tới. Thứ đồ gì? Trầm Úc trên cánh tay bắp thịt xoắn xuýt, nặng như vạn tấn chi lực một quyền lúc này đánh nổ không khí. xé rách khí lưu, hung hăng đánh vào oán quỷ trên thân. Phanh, liền tựa như bị đánh nổ vân vụ đồng dạng. Oán quỷ thân thể đột nhiên nổ tan thành một đoàn màu cho tàn vũ khí. Nổi bồng bềnh giữa không trung. Thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, trước mặt một đoàn vũ khí tựa như là đã có được sinh mạng đồng dạng. Đại lượng bị đánh tan hôi vụ hội tụ. Sau đó khí thể một trận quỷ dị nhúc nhích. Ngắn ngủi trong nháy mắt, một cái hoàn chỉnh oán quỷ liền lần nữa lại xuất hiện. Nhìn qua không hư hao chút nào. Tới ngược lại, lấy quyền đầu tiếp xúc đến oán quỷ bản thể trầm úc lại là nhướng mày. Chỉ cảm thấy một cỗ thực cốt âm hàn chi khí theo hai tay bắt đầu hướng trong thân thể bộ lan tràn. Cỗ này âm hàn cực kỳ mãnh liệt. Đến mức trong nháy mắt đó, máu của hắn phảng phất muốn bị đông cứng ở một dạng. Đau, đau quá nha, Trầm đại ca, ta là Phùng Toàn A. Oán quỷ mặt một trận biến ảo, thê lương nức nở, giống như là oan sự tình quấn thân. Lại không cách nào tự chứng minh trong sạch oán phụ tái nhập nhân thế. Lấy oán hận giết hết người trong thiên hạ. Nó tấm kia hư huyễn trong suốt bóng trắng phía trên, thỉnh thoảng hiện ra Phùng Toàn gương mặt, đang kêu lấy đau quá. Đừng dùng thân thể máu thịt tiếp xúc tà tai. Không phải vậy ngươi sẽ cơ biến. Nhìn thấy Trầm Úc trực tiếp dùng nắm đấm tiếp xúc tà tai lỗ mãng. Cử động, những người khác ào ào giật mình. Vội vàng hô lớn, Trầm Úc thế nhưng là trong bọn họ hy vọng cuối cùng. Nếu là hắn ra chuyện, bị cuốn lấy thoát thân không ra Bạch Quân Hách căn bản cứu không được bọn hắn. Bị tà tai trên người phụ diện khí tức, ác ma mộng nghệ, tà lực khí tức nhiễm đến họp làm huyết nhục, khí huyết chi lực dị hóa. Nếu dị hóa vượt qua nhất định hạn độ, liền sẽ dẫn đến cơ biến, mà lại là không thể nghịch quá trình. Đặt ở phụ thân hình tà tai trên thân, phụ diện khí tức nếu tích lũy quá nhiều, liền sẽ bị trực tiếp phụ thân, biến thành khôi lỗi đồ chơi. Đừng nói là một đám thí sinh, liền xem như Bạch Quân Hách, trong lòng cũng là đột nhiên sắp vỡ. Nói nói kiếm khí màu vàng óng không ngừng vung ra, như Trầm Úc bị phụ thân. Cái kia hết thảy có thể liền xong rồi. Oán quỷ tại phụ thân về sau, không chỉ có thể thu hoạch được phụ thân người tất cả trí nhớ, mà lại kẻ phụ thân lực lượng, phòng ngự sẽ trên diện rộng kéo lên. Trầm Úc thực lực vốn là thành mê, quang là vừa vặn chỗ biểu hiện ra kinh người nhất kích, thì không kém hơn đồng dạng tiên sư chiến lực, như lại bị oán quỷ phụ thân gia trì về sau sẽ mạnh đến mức nào. Bọn họ quả thực vô pháp tưởng tượng, nhưng bọn hắn biết, chiến cục không thể nghi ngờ sẽ triệt để ngã về tà tai một phương. Ôi ôi, hì hì, hắc, rét lạnh âm gió thổi qua, âm u, ẩm ướt lạnh, kinh khủng bầu không khí lan tràn, mọi người sau lưng ướt đẫm, không nhúc nhích, lâm vào một loại quỷ dị xem kịch trạng thái. Trầm Úc bị phụ thân, cái kia hết thảy đều là nghỉ. Bọn họ có thể trốn được đi đâu? Không xem cuộc vui lại có thể làm sao? Các ngươi, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Bị Trầm Úc đánh nổ về sau, lần nữa khôi phục hoàn chỉnh oán quỷ cầm lấy cái kia một tiếng giống như khóc giống như cười. Tự nam tự nữ quái dị mộng nghệ hướng về Trầm Úc tiếp tục đánh tới. Cẩn thận, nguy hiểm, mau tránh ra. Tại từng tiếng dồn dập trong tiếng gào thét, Trầm Úc mí mắt vừa nhấc, buông lỏng ra cánh tay phải của mình. 3 mét sau khi bạo long trên thân thể, cực sát hình thức lại lần nữa phóng thích, như là hồng liên nghiệp hỏa giống như đỏ thẫm chi tuyến lại lần nữa bao trùm lên cái kia nóng hổi phát hồng nham chất bắp thịt phía trên. Hai con mắt nhất thời hóa thành một đạo thực chất tính hỏa diễm, phụ diện khí tức nhập thể trong nháy mắt, để Trầm Úc nghĩ đến lúc trước nội kình bị ô nhiễm thời điểm. Mà cái này cái gọi là phụ diện khí tức, thì cùng đã từng nội kình ô nhiễm có dị khúc đồng công chỗ. Chỉ bất quá lần này càng thêm rõ ràng, lại mãnh liệt, nhưng đừng quên, hắn hôm nay đã không có khí huyết chi lực. Ở trong cơ thể hắn, chỉ tồn tại 3 cỗ chân khí, từ hỏa luyện kim thân cùng xích sát ma công chỗ dung hợp cực sát chân khí. Bạch liên công cung cấp bạch liên chân khí, cùng thôn phệ khí huyết chi lực về sau, tạo ra hoàn toàn mới liền hình dáng điện lưu. Tại phụ diện khí tức nhập thể cái kia một cái chớp mắt, Bạch Liên chân khí không hề có lực hoàn thủ bị ô nhiễm. Chỉ là một lần va chạm, Bạch Liên chân khí thì đen 1/3, mà cực sát ma khí bị ô nhiễm tiếp cận 10%, đến mức điện từ chân khí không có biến hóa, thậm chí tại phụ diện khí tức nhập thể một khắc này. Trong cơ thể hắn điện lưu kịch liệt vận chuyển lại, không ngừng tan rã lấy nhập thể phụ diện khí tức, thì liền Bạch Liên chân khí phía trên ô nhiễm, điện từ chân khí đồng dạng có thể tiêu trừ. Dưới loại tình huống này, hắn còn có cái gì tốt sợ ném chuột vỡ bình? Phải biết, ngoại trừ điện từ chân khí có thể tiêu trừ phụ diện khí tức, tăng lên công pháp tầng số, làm chân khí tăng vọt, đồng dạng có thể tiêu trừ cái này một nan đề. Mà trước mắt hắn tà nguyên, 700 cũng là dựa vào trồng chất, hắn đều có thể đem Bạch Liên công trồng chất đến ô nhiễm tan hết. Cho nên, tạp chủng, bất tử bất diệt, ta nhìn ngươi có thể tiếp ta mấy cái quyền. Ầm ầm, tại trầm úc hét to âm thanh bên trong, một tiếng đất đá bạo liệt sụp đổ tiếng vang bên trong. Một đạo cao lớn, tráng kiện thân thể đã đè nát trước mặt không khí, nhấc lên một mảnh cuồng phong ác lãng hướng về đột nhiên đánh tới oán quỷ một trưởng bổ tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.